Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2087, cocchuyenaudio.com. Trong đó, hai quân đoàn thiên thần sa ngã đang gặp phải thần thánh thiên đường điên cuồng chém giết hai vị thiên thần sa ngã Ariel, Lucifer bị tám thiên sứ trưởng cường đại vây công, tình huống tràn ngập nguy cơ ầm ầm. Thần thánh thẩm phán, vinh quang của Chúa, tám vị đại thiên sứ trưởng vây công hai đại thiên thần sa ngã Ariel và Lucifer, bị đối phương áp chế để đánh, trên người bốc lên khói đen dày đặc bị ánh sáng thiêu đốt. Ariel, Lucifer, các ngươi phản bội Chúa, phải tiếp nhận thẩm phán. Một tiếng quát lạnh vang lên, có thần thánh bao phủ, cầm đầu tám vị đại thiên sứ trưởng là một vị thiên sứ 12 cánh phát ra vô số ánh sáng. Hắn là đại thiên sứ trưởng Gabriel của thần thánh thiên đường dưới trướng Thượng Đế, thực lực cường đại cùng những đại thiên sứ trưởng khác vây giết hai vị thiên thần sa ngã Lucifer và Ariel. Muốn giết chúng ta à, các ngươi còn non lắm. Lucifer cười to, vẻ mặt cuồng ngạo, hoàn toàn không để tám vị đại thiên sứ trưởng phía đối diện vào trong mắt, hoàn toàn là một loại khinh thường. Ariel ở bên cạnh cười lạnh nói, Gabriel, khuyên các ngươi một câu, rơi vào thâm nguyên mới là vĩnh hằng, thiên đường sẽ bị thâm nguyên đồng hóa, các ngươi cuối cùng sẽ sa ngã. To gan, Gabriel giận tím mặt, toàn thân bộc phát ra từng đợt ánh sáng thần thánh, liên hợp với những đại thiên sứ trưởng khác đánh ra thẩm phán chi thuật mạnh nhất. Thanh lọc bọn chúng, tám vị thiên sứ trưởng cùng bùng nổ thi triển đại thẩm phán thuật tạo nên một phương ảo ảnh thiên đường, trực tiếp gọi ra hư ảnh Thượng Đế, muốn chấn áp thanh lọc Lucifer và Ariel. Thánh tai, thanh lọc tất cả dị đoan, đại thẩm phán thuật, vô tận tia sáng bao phủ xuống, hư ảnh Thượng Đế hóa thành vô tận mưa ánh sáng chút xuống hai người Lucifer và Ariel. Đại thẩm phán thuật là thuật sát phạt tối cao của thiên đường, uy lực vô tận, có thể thẩm phán vạn vật, đặc biệt vật hắc ám tà ác chịu thương tổn lớn nhất. Hơn nữa còn là tám vị đại thiên sứ trưởng liên thủ, gọi về hư ảnh Thượng Đế, uy lực trong đó mạnh mẽ vô số lần, dù mạnh như Ariel và Lucifer cũng không có biện pháp tiếp nhận được. Tiêu đời, Ariel, Lucifer liếc nhau, thấy được nặng nề trong mắt đối phương, biết rõ nếu hai người bọn họ không tiếp nổi một chiêu này, cuối cùng không chết thì cũng tàn phế. Vù, giữa lúc hai người chuẩn bị liều chết, một mảnh tối đen bao phủ xuống, đêm dài buông xuống, trong nháy mắt nuốt lấy ánh sáng vô biên. Đại thẩm phán thuật trực tiếp bị bóng tối đánh tan, vô tận ma khí thâm nguyên mênh mông cuồn cuộn hóa thành một mảnh thâm nguyên chi hải cắn nuốt vạn vật. Láo xưa, một tiếng hét lớn truyền đến, Gabriel và các đại thiên sứ trưởng phẫn nộ hét lên, cùng bộc phát ra ánh sáng thần thánh mãnh liệt, hư ảnh Thượng Đế trở nên vô cùng thần thánh, hùng vĩ, chiếu sáng vạn trượng. Bóng tối sôi trào, ma khí thâm nguyên ngưng tụ lại, hóa thành một vị ma ảnh thâm nguyên khủng bố, giơ tay lên vỗ về phía hư ảnh Thượng Đế. Bùm, một sáng một tối, hai hư ảnh to lớn đụng vào nhau, va chạm một kích bộc phát ra năng lượng cực kỳ kinh khủng, sinh ra vụ nổ mãnh liệt tựa như mấy trăm vạn viên đạn hạt nhân cùng lúc nổ tung. Tiếng nổ ầm ầm truyền ra, năng lượng đáng sợ chảy loạn cuốn sạch tám phương, tia sáng tán loạn, hất tám vị thiên sứ trưởng cùng bay ra ngoài. cocchuyenaudio.com. Hai đại thiên sứ sa ngã Ariel, Lucifer nhanh chóng lùi về phía sau, sắc mặt ngạc nhiên nhìn lại, giờ mới phát hiện trước mặt hai người không biết từ khi nào xuất hiện một bóng dáng mờ ảo. Người tới là phân thân thâm nguyên, 12 cánh xương màu đen ở sau lưng khẽ lay động cuốn lên ức vạn cơn gió lốc thâm nguyên quét sạch bốn phương, càn quét hỗn độn. Chúa tể thâm nguyên, đại thiên sứ trưởng Gabriel sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khóe miệng chảy xuống một dòng máu thánh khiết, một kích vừa rồi khiến cho bọn họ đều bị thương nặng. Trước mặt phân thân thâm nguyên, Gabriel và tám vị thiên sứ trưởng đều cảm thấy từng đợt nguy cơ, hơi thở chết chóc mãnh liệt ập vào mặt, trái tim thít chặt. Ý chí thâm nguyên ăn mòn vạn vật, tiếng quát lạnh vừa dứt chỉ thấy vô tận ma khí thâm nguyên cuốn sạch tất cả ánh sáng tán đi, vô số thiên sứ trong nháy mắt bị thâm nguyên ăn mòn, vấy bẩn, biến đen, sa ngã ngay tại chỗ. Cánh chim trắng tinh lần lượt biến đen, lập tức thay đổi thành thiên thần sa ngã, thành một thành viên của thâm nguyên, mỗi người toát ra hơi thở thâm nguyên cường đại. Không ổn, mau lùi lại. Gabriel hoảng sợ hét to, tám vị thiên sứ trưởng cùng bùng nổ ép khô thần thánh chi nguyên trong cơ thể, dựng lên một màn sáng thần thánh ngăn trở bóng tối thâm nguyên ăn mòn. Nhưng kẻ mà bọn họ đối mặt là phân thân thâm nguyên, cường đại vô song, màn sáng thần thánh đang bị bóng tối thâm nguyên từng chút một ăn mòn, ô nhiễm, rút nhỏ lại. Không, ta không muốn sa ngã, cách chương.